hiện giờ hai người đó là yêu trong bóng tối, bởi vì người nào cũng có chồng có con hết, là một người phụ nữ đang có chồng. Và em cũng là một người phụ nữ đã thôi chồng nhiều năm. Các anh đừng tức vợ mình tại sao có chồng không muốn muốn đi yêu một cái người lesbian hay một người đồng giới, là bởi vì các anh đẩy vợ anh, đẩy vợ các anh đi vào vòng tay một cái người khác mà bất kể người đó là nam nữ. Cổ rất là thương cô này, cổ muốn sống chung cô này, và cổ muốn á là cái di chúc của cổ để lại là cổ chia làm ba phần, một phần cho cô này, hai phần cho hai đứa con cổ. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống của Ngọc Nhi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thưa quý vị, hôm qua Ngọc Nhi buồn lắm, Ngọc Nhi nhận được cái tin nhắn như vậy nè, mà Ngọc Nhi rất là buồn luôn. Một cái người khách trên của quý vị luôn đó nhắn vô: chị Nhi ơi, em thấy đó, chị làm cái channel của chị đó rất là dễ thương và đưa nhiều kiến thức, mà cái số lượng subscriber của chị đó sao nó bèo quá vậy. Là một Nhi quê muốn chết luôn. Nó nói là sao số lượng subscriber của chị đó bèo quá vậy. Em thấy đó, mấy cái channel khác đó mà nói về drama là Sư Minh Tuệ tới đâu, rồi đoàn sư nó xào xáo làm sao, rồi anh báo làm sao, rồi Đàm Vĩnh Hưng làm sao, rồi những cái của cô Hằng làm sao, những cái channel mà chửi bới đó, người ta coi quá trời, subscriber rất là nhiều, chị ơi mà sao của chị ít quá vậy, cái hay là chị không có thời. Trời ơi em ơi, đừng làm đau lòng chị không quan trọng thời, không có thời hết. Nhưng mà tại vì cái channel của mình á là cái channel về kiến thức, mà ít có ai thích xem nó vậy lắm. Còn những cái drama đó là xào xáo, nhiều chuyện chỉ qua chỉ lợi đó, thì người ta làm, người ta tò mò, người ta vô nhiều. Nhưng mà kêu chị là cái cô đó là sao chị không làm vậy đi. Chị nói Ngọc Nhi không làm vậy được, chị không làm vậy được, thêm đừng có làm đau lòng chị tiếp nữa nha. Đừng. Thưa quý vị, thực sự Ngọc Nhi không có quan trọng cái việc subscriber hay không, tại vì cái subscriber đó là cái feeling của quý vị có thích cái cô này không thôi. Quý vị không thích những câu chuyện này, dĩ nhiên quý vị không subscriber để không được coi mỗi ngày. Mỗi quý vị thích thì quý vị subscriber để được coi mỗi ngày, đúng không? Đó là cảm nhận người ta. Cho nên Ngọc Nhi nói rằng thôi em, bây giờ em thương chị thì em coi được rồi, còn chị không cần subscriber. Thật sự khi nói như vậy. Và cũng thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay cũng là một câu chuyện mà sẽ rất là sốc với quý vị, nhưng mà không phải là scandal. Mong rằng quý vị đón nhận câu chuyện này đó một cái bằng một cái lòng vị tha và thấu hiểu nha. Câu chuyện thế này, Ngọc Nhi nhận được một cái tin nhắn của một cái em gái là nhỏ hơn Ngọc Nhi 6-7 tuổi. Thì em nói như vậy nè: chị, em muốn tâm sự câu chuyện của em với chị, mà nó khó nói lắm, em rất là tin chị, em muốn kể chị để em giải tỏa cái nỗi lòng. Thì thưa quý vị, khi mà Ngọc Nhi nói là học sinh gọi nói chuyện, tại vì có những câu chuyện là Ngọc Nhi phải gọi nói, bởi vì nhiều khi nhắn tin người ta không có thổ lộ được hết. Và Ngọc Nhi xin nhắn đây với em luôn, tại vì khi chị ra cái show này thì em sẽ coi. Và trong câu chuyện này đó là chị sẽ sửa lại một vài cái nội dung để tránh người ta nhận ra em là ai. Và tránh có những cái khán thính giả mà hơi nóng tính, rồi lỡ comment những cái lời không hay thì làm em bị tổn thương tình cảm. Cho nên chị Nhi xin phép em trước là cho chị chỉnh sửa lại chút xíu về cái lịch sử và câu chuyện của em. Như thế này nè quý vị, là chút xíu thôi chứ cái nội dung chính vẫn là đúng. Có nghĩa rằng là năm nay thì em nhỏ Ngọc Nhi vài tuổi, và em phát hiện ra 2 năm nay em yêu một người rất là tha thiết, và người đó làm chung với em là một người phụ nữ đang có chồng, và em cũng là một người phụ nữ đã thôi chồng nhiều năm. Cô nghĩ thế này: em có chồng và chẳng ai có hạnh phúc, và em có mấy đứa con, và con em thì trưởng thành rồi, và em có cháu nội cháu ngoại rồi, 50 mấy tuổi là có rồi. Thì em làm trong một cái chỗ làm đó, và em gặp một cái người mà em rất là thương hại. Thưa quý vị, tình thương đó đa số đó là bắt đầu từ cái sự thương hại, từ cái thương hại rồi đó đi đến mình yêu người đó hồi nào không hay. Là câu chuyện thế này, thì có một lần đó đó là em đi làm về, thì em thấy cái người mà cái em này nhỏ hơn em tới 10 tuổi lận, thì em thấy em đi ngang một cái tiệm à một cái cửa hàng, một cái siêu thị của Mỹ. Tại vì cái chỗ em làm nó trên đường đi về phải đi ngang cái siêu thị. Thì thấy một chiếc xe quen quen đậu trong siêu thị. Thì em đậu bên bên bên cái parking lớn lắm, giống như là Target Walmart cái đó. Thì em thấy cái xe đậu, em đi ngang thấy ủa sao con nhỏ làm chung với mình giờ này mà nó còn nằm trong xe nó ngủ. 10 giờ đêm mà sao nó không về nhà. Thì ngày hôm sau mới nói, ê hôm qua chị thấy em á, giờ đó sao em còn đậu xe ở chỗ cái khu siêu thị đó, em không về nhà. Thì cô nói, chết rồi chị thấy em hả? Chị thấy em hả? Tôi nói, ừ chị thấy. Thì lúc này cô này mới nói như vậy là chị có ngạc nhiên tại sao là em luôn luôn là cái người mà ở lại tiệm rất là trễ, em dành cái ca ở lại trễ nhất để lên up tiệm em mới đi ra khỏi tiệm. Bởi vì em sợ về nhà, em không muốn đối diện với chồng em. Tụi em có hạnh phúc và chồng em với em đã không còn tình yêu nhưng mà không có hợp. Cho nên em phải đi về, về cái giờ mà cận giờ ảnh ngủ với ảnh đi làm sớm. Cho nên em khỏi phải gặp ảnh và khỏi phải quan hệ với ảnh. Mà đó là cái em né. Thì cô bạn nói chuyện như thế nào? Thì nó đem kể chị nghe. Và sau đó đó, mỗi đêm hai chị em gái, cô này thì có cô kia như là em gái, thì hai chị em gái tâm sự với nhau nhiều khi 1-2 tiếng, nhiều khi 3-4 tiếng, nhiều khi tới sáng tâm sự với nhau chuyện gia đình mình bằng những cái tin nhắn qua lại đó, kéo dài một thời gian như vậy được nhiều tháng. Thì họ khá là ít mức mà cái một ngày hôm đó thì em này mới gọi thì mình gửi cô này ra, nói là ông mời chị đi ăn. Thì lúc đi ăn đó cái em này mới nói rằng là em yêu chị rồi, em muốn đến với chị bởi vì chị là người hiểu em và thương em muốn chị là cái là một cái chỗ dựa tinh thần của em. Thì cổ bàng hoàng tại vì cổ cũng có gia đình và thôi chồng cũng nhiều năm lắm rồi quý vị, thôi chồng cũng cả chục năm rồi, và trong gần 10 năm đó đó thì là cổ nuôi con lớn lên và cổ rất là giống người phụ nữ độc lập. Thì khi hỏi rằng khi mà cổ nói như thế em sao, thì cổ nói cổ kể lại là em sốc nhưng mà sao cái sốc đó em không hiểu sao em lại chấp nhận nữa. Thì rồi tụi em quen nhau và tụi em yêu nhau một cách cuồng nhiệt. Cái cô bên kia đó mà nhỏ hơn 10 tuổi là cổ có cái chồng và có con, và con cổ đang trên cái bước đường chuẩn bị vào đại học. Thì hai người lén lút với nhau, đêm nào cũng nhắn tin qua lại. Và mỗi lần mà đi làm ra đó, thì nó đang làm chung một cái nhà hàng. Thì mỗi lần đi làm ra đó, thì hai người ưa đi chung với nhau và hẹn nhau, gặp nhau trong xe và có những cử chỉ yêu thương trong xe. Yêu thương đây là hôn hít thôi nha quý vị, đừng nghĩ bậy bạ nha quý vị. Đừng nghĩ bậy bạ nha. Hôn hít trong xe và họ nhớ nhau khủng khiếp lắm. Và thỉnh thoảng cũng lâu lâu một lần thì hẹn nhau đi khách sạn. Thưa quý vị, đây là một cái tình yêu đồng giới. Thì tới đây em xin quý vị là đừng đừng đánh giá, tại vì cái này yêu đồng giới bây giờ nó có thể nhiều lắm quý vị. Thì em nói với Vy rằng là em nghĩ rằng em là cũng có cái tính con trai, tại vì hồi nhỏ lớn em mặc đồ tomboy không à, và em cọc tính, em biết có con trai, tính em con trai anh khi em lấy chồng á là ai cũng nói em mày lấy chồng được làm cái việc bất ngờ, tại vì em như con trai vậy đó. Thì thật sự quý vị là em không có biết là mình có thể yêu được phụ nữ, tại vì em yêu đàn ông và em bình thường. Hai người yêu nhau, hẹn nhau đi chơi, cho đến một lần thì chồng của em tình cờ bắt cái điện thoại của em. Và thì ra suốt thời gian qua Hiêm thấy vợ mình không cho mình quan hệ nhiều, không cho quan hệ và tìm cách né tránh mình, thì Hiêm đã cài cái hệ thống theo dõi vào trong cái điện thoại của người vợ mình. Và Hiêm bắt được hết tất cả những tin nhắn hẹn hò yêu đương nồng cháy vào những lần đi quan hệ với nhau khách sạn. Cuối cùng thì Hiêm gặp Hiêm nói chuyện. Thì cái người mà em yêu đó là một người phụ nữ nhỏ hơn em 10 tuổi. Thì cái người này đó là bị lấy điện thoại, bị cấm đoán không cho qua lại, và hai người bắt buộc phải ngưng ngay lập tức trước khi mọi chuyện bể ra, bởi vì ai cũng thấy chuyện này là chuyện không có đúng. Thì cái thời điểm mà trong thời gian mà cả tuần lễ 10 ngày mà để cắn cách cách với nhau đó, thì thưa quý vị, cả hai em nói rằng em chưa có bao giờ mà em buồn, em nhớ, em đau khổ tới mức như vậy. Ngày xưa em thôi chồng em cũng đau nhưng mà không có như vậy. Em đau một cái đau lạ lùng khủng khiếp và em nhớ cô ấy vô cùng. Và cô ấy đó thì dường như là phát điên lên được cho đến hơn 1 tuần 10 ngày gì đó. Thì cô ấy lấy cái điện thoại được và liên lạc với em. Thì cô ấy chỉ nói rằng những cái sự nhớ thương khủng khiếp và cô ấy gần như là có thể chết đi được để mà nhớ em một tuần lễ đó. Và tụi em hứa với nhau phải thật là kín đáo để người chồng mà đừng có tìm ra nữa, tụi em không thể nào bỏ nhau được. Thì cuối cùng đó thì cái cô mà 40, cái cô mà nhỏ hơn cổ 10 tuổi đó thì mới nói như vậy là cổ nói với chồng cổ rằng em đã không có yêu anh từ lâu rồi, bởi cái sự lạnh nhạt hững hờ gia trưởng độc tài độc đoán và vô trách nhiệm với gia đình đã làm em hết tình yêu rồi, anh không còn là chỗ dựa tinh thần của em nữa, cho nên là bây giờ đó em sẽ tiếp tục cài và lo cho gia đình là mình. Xin nhắn quý vị rằng cái cô mà nhỏ hơn 10 tuổi đó, là cái cô đó là cổ là một người trụ cột chính của gia đình, là thu nhập chính của gia đình. Thu nhập chính của gia đình. Cho nên á, là cổ giống như là người chồng rất là nhu nhược, rất là tệ. Cho nên người chồng rất là sợ. Và cổ nói rằng im lặng, sống với nhau bên ngoài như vậy. Nhưng mà cổ yêu cái người đồng giới và cổ sẽ đứng ra gánh trách nhiệm nuôi hai đứa con khi nó vào đại học, nó ra trường là xong. Còn nếu mà ổng làm rùm beng bây giờ thì bể sớm thì nó là cổ không lo gia đình. Thì cuối cùng ông chồng phải chấp nhận. Đó. Nhưng mà vẫn canh, vẫn rình hai người. Thì hai người vẫn đi làm chung với nhau ở một cái tiệm làm đó. Và cũng không dám hẹn nhau đi chơi. Có nghĩa rằng thỉnh thoảng có cơ hội như là gặp nhau mỗi ngày là được rồi. Chứ không còn mà lén lút đi với nhau được nữa, nghĩa là gặp nhau mỗi ngày là được rồi. Chứ không còn hẹn nhau hay là đi về chung hay là lén đi đâu cũng không còn nữa. Chỉ còn họ thấy nhau là đủ. Thì cái điểm point đó, cái point là cái người lớn tuổi hơn 10 tuổi đó, cái cô mà gọi Ngọc Nhi đó, thì cô nói rằng là cô rất là thương cô này, cô muốn sống chung cô này. Và cô muốn á là cái di chúc của cô để lại là cô chia làm 3 phần. Một phần cho cô này, hai phần cho hai đứa con cô. Bởi vì cô sợ gần đây sức khỏe cô không có tốt, cô sợ là cô đi bất tử thì cô này không có gì. Và cô đã phải chấp nhận sống một người chồng như vậy. Thì Thu Minh Ngọc Nhi cản. Ngọc Nhi nói như vậy: cái mà dễ mất đi nhất và dễ chết nhất đó là tình yêu. Điển hình em sống với chồng mấy chục năm đó, nuôi con tới lớn cũng hết yêu. Và cô kia cũng sống với chồng, cũng cưới cũng bằng tình yêu, rồi cô kia cũng hết yêu. Cho nên tình yêu là cái mà người ta nói là dễ chết nhất, mà đó là một cái vấn đề sự thật. Cho nên bây giờ mới có 2 năm tụi em yêu nhau, 2 năm. Từ 2 năm đến 5 năm là cái thời gian mà thử thách. Người ta sống chung với nhau một nhà đó mới lòi ra những cái xấu của nhau. Còn yêu nhau cho dù 10 năm mà ở xa thì cũng không có lòi được. Cho nên hai người yêu nhau 2 năm mà gặp nhau có nhiều đến cái sự nhớ nhung, cái cảm xúc nó làm cho mình lầm tưởng là một cái tình yêu và sự hy sinh. Thì nếu em yêu cô ấy đó, thì không có muộn. Thì bây giờ như vậy thì em có plan sao? Thì cô kể như vậy là cô plan là cô chờ cô này vài năm nữa khi các con vào đại học rồi thì cổ sẽ cho cô này về ở chung nhà với cổ và nói rằng là đây là một người bạn xe phòng, là phụ nữ đâu có ai nghi đâu, xe phòng. Và tại vì con của cái cô mà lớn tuổi đó thì đã có chồng có con, có gia đình ở nội ngoại riêng hết trơn rồi, thì hai người sẽ ở chung nhà với nhau và sẽ sống với nhau ở cái tuổi già. Tại vì nói rằng đây là ý kiến Ngọc Nhi, thì quý vị coi nếu Ngọc Nhi nói sai thì quý vị dạy Ngọc Nhi nhá, dạy dỗ Ngọc Nhi và chỉnh Ngọc Nhi lại. Thì Ngọc Nhi cản học cho chị của khi nói như vậy nè: khi mà về sống với nhau một nhà thì lúc này sẽ thể hiện hết ra những cái tính tốt đẹp và những cái tính xấu xa của nhau. Mà nếu mà mình thấy cô đó tốt đẹp thì mình đi tiếp tục. Thì thay vì đó là em cho tiền bây giờ, em cho sau này cũng vậy, đợi đến khi mà cổ ly dị chồng cổ rồi, tại vì đã đổ vỡ rồi, thì lúc này sống chung với nhau thì em có chết em để lại cũng không muộn, hay là em cho trước cũng không muộn, nhưng mà phải tìm hiểu cho đáng. Chứ đừng có cho người ta biết rằng mình để là như vậy không có nên, và lỡ bây giờ em làm gì chút, em hứa với cổ là em cho cổ 200-300 ngàn gì đó, rồi cái tự nhiên cái tới vài năm sau cái bắt đầu hai người đụng, như là hai người bất đồng ý kiến với nhau, không còn yêu nhau nữa, đụng chạm năm nhiều, cái em đi cancel. Nhưng mà nếu em không cancel đó, em cancel thì cô này sẽ sợ em cancel và lúc này sẽ dùng cái thủ đoạn. Đó là câu nè: khi một người phụ nữ mà có quá nhiều tiền và nhiều ngọc ngà châu báu trên người thì mình sẽ không biết được cái người đó yêu mình vì cái gì, yêu mình vì mình hay là yêu mình vì ngọc ngà châu báu hay vì tài sản của mình. Cho nên người phụ nữ mà muốn biết tình yêu chân thật không thì hãy để cho người đối phương là người tình của mình không biết rằng mình có tiền bạc không, và hãy sống thật. Để họ, nếu mà họ chấp nhận được cái tánh cà chớn và sống thật của mình thì đó là họ yêu mình. Chứ đừng cho họ biết rằng là tôi sẽ cho tiền em, tôi để tiền cho em, cho anh gì đó, để tài sản. Thì họ sẽ vì cái lời hứa đó và họ sẽ diễn hết mức để họ được cái tài sản đó. Cho nên đó như người xảy ra rồi. Trong tình yêu khác giới và đồng giới cũng vậy thôi. Thực Nhi khuyên cổ là em đừng nên chia tài sản. Đừng nên cho, đừng hứa hẹn gì hết. Tốt với nhau, yêu thương nhau và tìm hiểu nhau. Đến khi cổ ly dị, con có vào đại học cổ ly dị, thì lúc này sống chung một nhà với nhau rồi, tốt hay xấu tự khắc nó sẽ lòi ra. Có ba vấn đề đến thế giới này không bao giờ che được. Thứ nhất là mặt trăng, không che được. Nó muốn mọc là không che được. Thứ nhì là mặt trời. Và thứ ba là sự thật. Thì sống với nhau rồi, sự thật, tình người, mọi thứ nó sẽ lòi ra. Thì lúc này là em còn cho cũng chưa muộn. Thậm chí em cho nhiều hơn cũng không muộn. Còn nếu bây giờ mà em cho, thì lỡ mà người ta hết yêu em vì cái lý do em cà chớn hay tánh em sau đó, thì em không cho, em lấy lại đâu có được, đã cho rồi. Còn em chưa cho mà em hứa, mà khi đó em thấy người ta cà chớn mà không cho, thành ra em là người thất hứa. Mà gặp cái người thủ đoạn đó thì họ sẽ diễn để mà họ được. Nhưng mà tình yêu là không có thật, thành ra hãy để cái tình yêu thật xảy ra và đừng cho. Thì cổ có nói một ghi là cổ cảm ơn. Nhưng mà cổ hiện giờ hai người đó là yêu trong bóng tối, bởi vì người nào cũng có chồng có con hết. Thì thưa quý vị, ngưng ngay chỗ này. Quý vị đừng trách hai người này. Ngọc Nhi hiểu, Ngọc Nhi có hai người bạn. Một chuyện thứ hai là hai người phụ nữ có chồng nhưng mà không có hạnh phúc. Cái nguyên nhân mà người phụ nữ tìm một cái chỗ dựa khác là cái chỗ dựa hiện tại của họ không có an toàn mà còn làm cho họ đau đớn nữa. Cho nên họ phải tìm một cái chỗ dựa khác. Đó là cái bản tính người phụ nữ. Còn người đàn ông đó thì họ tìm một cái chỗ dựa khác là bởi vì ở chỗ này họ hết vui rồi, họ hết cảm xúc rồi, họ cần tìm cảm xúc lạ, họ cần tìm cái mới, khác nhau là chỗ đó. Cho nên á, khi một người phụ nữ mà họ không còn chỗ dựa tinh thần, họ sống trong cái sự thất vọng, đớn đau, chán nản, bất mãn, tương lai mù mịt, chới với, thì ngay lúc này dù cho đàn ông hay đàn bà gì, họ mà dựa được là họ dựa luôn. Như cái cô bé mà nhỏ hơn cổ 10 tuổi đó, cứ rất là sợ cổ bỏ. Mà đàn bà với nhau nói, chị ơi chị đừng có bỏ em, chị bỏ cho em chết với em xấu không được. Và mỗi lần gặp cổ đó là yêu cổ, ôm cổ, nắm tay cổ và nồng nàn với cổ. Rất là sợ cổ bỏ. Thì chị nói rằng là, theo chị đoán là cái người phụ nữ của em đó, cái cô trẻ đó là cái tâm lý cổ bất ổn, cổ không được chồng cổ hiểu cổ. Phụ nữ cần nhất là cái sự thấu hiểu, cái sự che chở, cái sự bao dung. Mà ở chồng cổ không có ba cái này. Cho nên á, là có đôi khi quý vị thấy không, chúng ta cần chồng chúng ta là che chở, bao dung, bảo bọc. Chúng ta cực như con chó đi làm đi bán suốt ngày, nhưng mà về nhà chỉ cần tối nằm bên cạnh người chồng của mình là mình thấy là mình bình yên rồi. Quý vị hiểu không, tại sao mà quý vị thấy là cái người phụ nữ họ thích nằm trên tay chồng họ không? Là tại vì họ cảm thấy họ được ôm vào lòng, họ được che chở, họ được quý trọng, họ được yêu thương. Phụ nữ thích nhất là hôn trên trán. Khi mà nằm trên tay người đàn ông mà họ ôm mình là hôn trên trán, ngay lúc này một người đàn bà có gan góc, có lưu manh gì đi nữa cũng mềm nhũn ra liền. Bởi vì sao? Mình được che chở, bao bọc và yêu thương. Nhiều khi cái người chồng của cổ đó không làm được cho cổ cái cảm xúc mà an toàn, cảm giác được yêu thương, cảm giác được tôn trọng, cảm giác được trân trọng, cảm giác được bảo bọc che chở. Cho nên cổ bị tụt mút và cổ chán chán chán. Đến khi cổ gặp cái chị lớn hơn mình 10 tuổi mà mỗi đêm nhắn tin tâm sự với mình, thấu hiểu, yêu thương, bảo bọc che chở, thì tình yêu sẽ xảy ra thôi. Rồi cái cô chị đó thì cũng sau khi thất vọng với chồng mình, ly dị xong nuôi hai đứa con, sống trong cái thời gian cô đơn 7, 8, 9, 10 năm. Cũng mình chứng tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng mà thực sự là mình rất là cần một cái người yêu thương, một chỗ dựa. Và lúc này được cái cô em yêu thương như vậy thì dĩ nhiên họ ngã vào nhau thôi. Cho nên các anh đừng trách vợ mình tại sao có chồng không muốn đi yêu một cái người lesbian hay một người đồng giới, là bởi vì các anh đẩy vợ anh, để vợ các anh đi vào vòng tay một cái người khác mà bất kể người đó là nam nữ, là bởi vì lỗi của các anh nhiều. Còn vấn đề giới tính thì khác nha. Cảm giác có hai người bạn, hai người đều là nha sĩ, hai người mỗi người có hai đứa con. Đây là câu chuyện thật hiện giờ luôn, và cũng như thường xuyên đến nhà chơi đó. Quý biết không, hai người mỗi người có hai đứa con, và cả hai đều ly dị. Cái ông chồng của một cái người bác sĩ, nha sĩ kia đó là về Việt Nam đi với bạn bè nguyên rúp chơi, rồi có một cô bồ Việt Nam rồi qua đây cứ chuyển tiền cho, rồi bị rồi qua lợi có vợ nhỏ bên đó, phát hiện nó có bầu rồi nó quậy ngược lại thì có ly dị. Rồi cô thứ hai đó thì có ông chồng, mà cái ông chồng đó thì rất là giỏi, nhưng mà cái thật đó là cứ chửi vợ trước mặt người khác, mở phòng nha sĩ chung. Mà vợ làm gì sai, vợ là người đứng ở ngoài quầy tính tiền, ở ngoài quầy quản lý hồ sơ, chồng thì làm nha sĩ, nhân viên rất là đông, mà hở là chửi bới vợ, chửi mắng vợ và mạ lị vợ, xem thường vợ. Cho nên thời gian hai người ly dị, thì khi ly dị xong thì hai người làm bạn thân, thân với nhau, đồng cảnh ngộ tâm sự, rồi yêu nhau lúc nào không biết. Và bây giờ đó thì nhà ai nấy ở, ly dị nhiều năm rồi khi biết, khoảng trên 10 năm rồi. Thì một cái người này đó là ở với hai đứa con, một cái nhà riêng, một người kia ở với hai đứa con, nhà nấy ở. Thì chia ca nha, là đi làm đó thì tụi nó đi học, tụi nó lớn hết rồi quý vị, cái đó là lúc còn nhỏ chứ giờ tụi nó đi học đại học hết, học ở chung. Thì đó, khoảng cái người này đi làm, chở mấy đứa nhỏ thả xuống giùm, thì chiều với người kia đó, rồi ăn cơm đó, thì mướn một người làm về ở một cái nhà, là chiều về là hai người mẹ và bốn đứa con ăn cơm chung, xong rồi về nhà nấy ở. Thì ban ngày tụi nó đi học đó, thì hai người phụ nữ này họ về nhà, họ gặp với nhau, họ yêu thương nhau ở nhà. Và giữ suốt như vậy là trên 10 năm trai. Thì bây giờ bốn đứa nhỏ nó đã đi ra ngoài hết rồi, chim bay khỏi tổ hết rồi. Có đứa thì là vào đại học, đứa ra đại học đi làm chỗ xa, thì họ bán một căn nhà rồi. Và hai người đã dọn về sống chung một căn nhà với nhau. Đó là sáng cùng nhau đi làm và cùng là nha sĩ hết, chiều cùng nhau về sống chung với nhau và rất là hạnh phúc. Quý vị thấy không? Thành ra khi một người đàn ông mà họ không, họ cảm thấy là họ chán cái đồ cũ, họ ham cái vui cái mới, hay là họ không có còn yêu vợ gì, bất cứ lý do gì không hài lòng họ, thì họ ngã họ đi. Còn người phụ nữ đó chỉ cần cho họ cái gì? Thứ nhất là cho em thấy rằng là em quan trọng với anh. Em là người phụ nữ anh thương nhất. Anh sẽ bảo vệ, anh sẽ che chở, sẽ yêu thương em. Gom lại là cái sự che chở về tinh thần. Chứng minh là người vợ mình có giá trị với mình, yêu thương họ. Thì không bao giờ người phụ nữ đó là hết yêu thương mình và thậm chí còn tăng. Là bởi vì mỗi ngày họ cảm nhận được, họ cảm nhận được như vậy. Như Ngọc Nhi đó, mỗi sáng đó là Ngọc Nhi, những ngày mà con đi học thì mới dậy rất là sớm. Nhưng mà mỗi sáng đó thì Ngọc Nhi thức dậy, nhìn thấy trên đầu giường có ly cà phê một người chuẩn bị sẵn cho mình. Và người đó lại kéo cái màn cửa tối một chút để cho Ngọc Nhi ngủ cái thẳng giấc, thì sáng cái ánh sáng nó chiếu vô đó thì là nó sẽ làm Nhi khó ngủ. Thì người đó tế nhị lại kéo cái màn cửa là cho nó tối lại, để ly cà phê trên đầu giường mà nó họ thức dậy có liền. Là thức dậy nhìn thấy hai cái đó là mình hiểu rằng là mình, người đàn ông này quan tâm tới những cái tỉ mỉ của mình, ra ngà tắm cái bằng chảnh rau là đã két kem sẵn đó. Chỉ cần như vậy thôi, cho dù mình từ chối đi nữa, nhưng mình nhìn thấy rằng là những cái tỉ mỉ này cho mình thấy rằng mình được yêu thương, được trân trọng. Và những cái lặt vặt nhỏ nhất mà người ta còn biết làm sợ chối cho mình ngủ không được, mình không có yêu cầu, sẽ làm cho mình cảm thấy rằng mình hạnh phúc và mình có giá trị hơn đó. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng người phụ nữ nào cũng vậy hết đó. Thì thưa quý vị, trở lại câu chuyện của hai người phụ nữ này, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là người ta cần được yêu thương, vẫn còn đòi hỏi yêu thương, vẫn có tình cảm, cảm xúc, nhưng mà họ thất vọng với người đàn ông của họ, cho nên họ đến với nhau và chia sẻ cảm xúc cho nhau. Và tóm lại là Ngọc Nhi khuyên cái cô lớn, cô chị đó là không chia tài sản. Bởi vì nếu mình yêu thì mình đợi về chung sống một nhà vài năm chứ không có muộn. Còn như đã nói nãy rồi, thì thưa quý vị, và thương nhất là cô nói rằng là tụi em chờ cái ngày mà sống thật với mình, nhưng mà chắc ngày đó không có. Ngày đó không có đâu chị. Vì xung quanh bạn bè, người thân đều biết hết, mà bây giờ tụi em cứ là mãi mãi bóng hình là hai chị em thôi. Đó, tụi em nói, it's okay, who care? Who care? Mình hạnh phúc với mình, không cần thiên hạ cần hạnh phúc. Đi làm cực khổ về, tối chia sẻ gia đình với nhau, tâm sự nói chuyện hiểu nhau là được rồi. Không cần phải cho cả thế giới biết rằng tôi sống với nhau là vợ chồng, không cần. Hạnh phúc là của riêng mình. Nhiều khi đó quý vị, càng ít người biết lại càng ít người nói ra nó vào. Đúng không quý vị? Đó. Thành ra xin quý vị làm cho một cái người chị một cái lời khuyên rằng là nên báo cho biết rằng là chị sẽ để cho 1/3 tài sản, hay là không nói gì hết, chờ khi nào về sống chung. Ai mà cô nói như vậy là chờ hai đứa nhỏ vào đại học đó thì cô sẽ ly dị chồng, và lúc này đó cái nhà đó là sẽ chia làm đôi. Thì Ngọc Nhi nói rằng lúc này đó là em, nếu em thương thì em cho mượn tiền để cái cô em này thối tiền cho ông chồng ra và giữ cái nhà cho mình và các con mình những cái kỷ niệm, đúng không? Nhưng mà đừng có nói cho là ok, chị cho em mượn, không có lấy lời không gì hết, không cần giấy tờ gì hết, em thối cho ông chồng em, ổng đi ra thì hai đứa con đi học xong là cái mái nhà của ba mẹ con ở, rồi khi nào em có em trả chị. Thì nếu mà sống yêu thương nhau, cổ tốt cổ đàng hoàng thì nó không cần trả, đúng không? Tới ngày mình chết mình đi thôi, nhưng mà hãy để đó để cho cổ có trách nhiệm. Và khi người ta có trách nhiệm rồi và người ta sẽ thể hiện rõ cái bản tính thật, mình sẽ thấy được liền tham hay không tham, đàng hoàng tiền bạc hay không, lúc này mình thấy thật liền. Nó chứ đừng có giỏi chi bây giờ, 2 năm còn mới lắm, sống với nhau 10 mấy năm mà còn không hiểu được nhau về sao và hãy bỏ nhau. Có những cặp vợ chồng sống 10 mấy 20 năm, 2 năm lúc này mà cảm xúc lâu lâu gặp một lần nó dâng trào, nó nhớ nhung dữ lắm, nhưng về chung một nhà rồi thì sẽ thấy nó khác nhau. Thì hãy để về chung đi, rồi có cho có giúp cũng không muộn. Đó là khuyên Ngọc Nhi. Thì quý vị thấy như thế nào? Cổ có nên cho bây giờ không, làm di chúc trước không, hay là như Ngọc Nhi nói, mong rằng quý vị cho một cái lời khuyên. Nhái Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị rất nhiều.